chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, hiện tại người trẻ tuổi đều thích chơi tình thú. Chương 245, hiện tại người trẻ tuổi đều thích chơi tình thú. Không, ta ý tứ là, không cần xuất hiện ở ta trước mắt, sau lại nàng liền rời đi kinh thành. Chuyện này liền không giải quyết được gì, không sai biệt làm ý tứ. Trần Thanh Thanh, hiện tại ngươi đã có đả thương người động cơ ách. Này cũng coi như, bên người nàng luật sư, đột nhiên mở miệng nói. Xin lỗi, ta đương sự chỉ là bởi vì bị quấy rầy đến phiền lòng. Cho nên nói câu khí lời nói mà thôi. Cũng không cấu thành đả thương người động cơ, cảnh sát đột nhiên cười lạnh nói. Phải không? Sau đó nhìn về phía bên người một cái khác cảnh sát nói. Đem chứng cứ cho bọn hắn lượng ra tới, rồi sau đó. Liền thấy vị kia cảnh sát lấy ra một cái bút ghi âm linh tinh đồ vật, hắn nhẹ nhàng nhấn một cái. Chốt mở, bên trong lập tức truyền ra Trần Thanh Thanh phẫn hận thanh âm, vương bát đàn. Cư nhiên dám như vậy đối lão nương tuyệt đối không tha cho hắn, muốn cho hắn ăn không hết gói đem đi. Vĩnh viễn biến mất, liền như vậy nhàn nhạt một câu. Trần Thanh Thanh luật sư mày nhăn đến gắt gao, này thật đúng là bất lợi a. Trần Thanh Thanh nói, đây là ta mấy tháng trước lời nói. Cư nhiên bị lục xuống dưới. Chính là này đại biểu không được cái gì a. Lúc ấy ta bị hắn đổ ở WC nữ mấy cái giờ. Ra tới lúc sau nói khí lời nói, ở ngươi trong mắt là khí lời nói. Nhưng ở chúng ta trong mắt, này một câu cũng đủ hình thành ngươi đả thương người động cơ chính là. Kia đều là vài tháng phía trước sự tình, vừa lúc. Ngươi lần này trở về nghĩ tới. Liền bắt đầu đối hắn tiến hành rồi trả thù ta không có. Trần Thanh Thanh đột nhiên kích động đứng lên, luật sư đem nàng lôi kéo ngồi xuống. Đối với cảnh sát nói, phiền toái các ngươi đi ra ngoài một chút, ta cùng ta đương sự có việc muốn thương lượng, hai cảnh sát gật gật đầu. Cùng nhau đi ra phòng thẩm vấn, Âu Thừa Nặc đứng ở phòng thẩm vấn cửa. Nghe nơi này đầu Trần Thanh Thanh kích động thanh âm. Sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lên, phòng trưng chuyện này có chút phiền phức, Thương Lan trên núi. Trần gia đại trạch, Trần lão gia tử ngồi ở trên sofa. Nhìn tivi màn hình, cháu gái nhi kích động hình ảnh, có chút không đành lòng tiếp tục xem đi xuống, cầm lấy điều khiển từ xa đem hình ảnh cấp tắt đi quản. Gia gia gia thần sắc nôn nóng nói, lão gia, chẳng lẽ liền mặc kệ tiểu thư bị người hãm hại? Mặc kệ, nhà đầu này khuyết thiếu rèn luyện, có một số việc cần thiết nàng chính mình đi đối mặt. Nếu là điểm này nhi bản lĩnh đều không có, ta trăm năm sau, như thế nào yên tâm đem Trần gia cơ nghiệp đều giao cho nàng. Chính là, sợ cái gì, nhà đầu này đào hoa vận đủ, không phải còn có kia cái gì châu Âu tới quý tộc vương tử ở bên người nàng sao, hắn cũng không có. Châu Âu vương thất huyết thống. Quyền lợi hữu hạn, hơn nữa nơi này là Trung Quốc, điều tra rõ hắn tin tức không? Không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng chúng ta người có tra được, hắn là ở Trung Quốc lớn lên, Trần Gia Gia suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, vuốt cằm, như suy tư gì nói. Trung Quốc, hơn nữa, hắn là đột nhiên xuất hiện ở Kinh Thành, ở tiểu thư trở về lúc sau, hắn đột nhiên liền xuất hiện ở bọn họ lớp học nghe vậy. Trần Gia Gia càng xác nhận trong lòng phỏng đoán, hỏi quản gia nói, lão đồng bọn, người cảm thấy hắn có hay không có thể là, ngài nói là từ đồ gia kia tiểu tử, ta chỉ là hoài nghi, kia tiểu tử đột nhiên mất tích, hiện tại lại đột nhiên gian mạo cá nhân ra tới, còn ở nha đầu bên người, lão gia như vậy vừa nói, đảo còn thật có khả năng, chỉ là, bọn họ lớn lên hoàn toàn không giống nhau a. Cái này nhưng thật ra thực dễ dàng giải thích, chúng ta Trần gia đều có tổ tiên truyền xuống tới vài loại dịch dung phương pháp. Ngoại giới khẳng định cũng sẽ có, liền phía trước tiểu thư học về điểm này nhi gia lông thuật dịch dung. Đều có thể ở Vân Thành lừa gạt người lâu như vậy đâu. Như vậy tưởng tượng, đảo còn thật có khả năng, chỉ là lại không dám xác nhận rốt cuộc Âu Thừa Nặc vương tử thân phận. Là trải qua châu Âu hoàng thất tán thành, Tư Đồ Phong kia tiểu tử nơi nào có như vậy đại bản lĩnh. Lão gia, chúng ta muốn hay không nói cho tiểu thư? Trước không cần, nếu thật là kia tiểu tử, ta lão nhân nhưng thật ra muốn nhìn, hắn cùng nha đầu có thể đi bao xa, chính là tiểu thư nếu là đã biết. Vậy nên kia tiểu tử khổ thân, cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ làm bộ không biết liền hảo, chính là không hiểu được. Kia tiểu tử làm gì muốn chết giả, phía trước chúng ta người ở Vân Thành dưới vực sâu tìm lâu như vậy. Liền cái thi thể đều không có, khi đó lão gia liền suy đoán hắn có phải hay không không chết, ta cũng rất tò mò. Hắn nếu không chết, vì cái gì không trở về đến nha đầu bên người? Hiện tại người kia nếu thật là hắn, hắn lại vì cái gì phải dùng một cái khác thân phận đi vào nha đầu bên người? Chẳng lẽ hiện tại người trẻ tuổi, đều thích chơi tình thú, lấy một loại khác thân phận, một lần nữa yêu nhau, không chê lăn lộn sao? Lúc này Trần lão gia tử cũng không biết được Tư Đồ Phong chính là Lục Tương Vân nhi tử. Cũng hoàn toàn không biết được hắn là tới Vân Thành tìm nàng mẫu thân tin tức, nếu bằng không, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, phòng thẩm vấn nội. Luật sư vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Thanh Thanh nói, chuyện này phòng chừng sẽ có chút phiền phức, bên ngoài những người đó chỉ chứng ngươi, hiện tại lại có ghi âm chứng cứ, xem như nhân chứng vật chứng đầy đủ hết. Trần Thanh Thanh có chút luống cuống. Hỏi, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lần này sự tình thật không phải ta sai xử, khi đó phóng tàn nhẫn lời nói, ta hiện tại đều quên đến không sai biệt lắm, không có mặt khác biện pháp. Liền xem gia tộc của ngươi, có thể hay không đả thông quan hệ, giúp ngươi khơi thông một chút, ở cảnh sát trong cục làm bộ dáng, câu lưu một đoạn thời gian, hẳn là sẽ không ăn cái gì đau khổ, chính là cứ như vậy. Liền không phải nhận tội sao? Chính là đã không có càng tốt biện pháp, Trần Thanh Thanh trong đầu kêu loạn. Cảm giác có chút tuyệt vọng, tuyệt đối có người tính kế nàng. Mà nàng lại không biết là ai, có thể nghĩ đến người chỉ có Mộc Phỉ Phỉ. Nàng như vậy chán ghét chính mình, chỉ là bằng nàng đâu, nơi nào có thể kế hoạch ra như vậy tinh vi hố làm nàng nhảy. Nàng theo bản năng đem nàng xem nhẹ rớt ngoài cửa. Cảnh sát gõ gõ môn, rồi sau đó đẩy cửa đi đến, nói, đều thương lượng hảo sao? Trần Thanh Thanh đồng học, ngươi chịu nhận tội sao? Luật sư hỏi, xin hỏi cái kia bị đả thương đồng học, hiện tại thương thế như thế nào? Cứu giúp lại đây, nhưng lại hôn mê bất tỉnh, vẫn luôn không có thoát ly nguy hiểm kỳ, luật sư bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, không chết, bằng không lần này tội danh liền lớn, hắn tràn ngập đồng tình nhìn Trần Thanh Thanh nói. Nếu có thể, tốt nhất nhận tội đi, sẽ ăn ít chút đau khổ, ta không muốn. Sự tình căn bản là không phải ta làm được, ta làm gì muốn nhận tội, luật sư tỏ vẻ, hắn có thể làm đã đều làm, không còn hắn pháp, hắn đứng dậy đi đến ngoài cửa. Đối với Âu Thừa Nặc nhún vai nói, xin lỗi, Âu tiên sinh, ta không có thể giúp được ngài vội, Âu Thừa Nặc nói. Không có việc gì, tin tưởng ngươi đã tận lực. Người trước rời đi đi. Tốt, chúc ngài hết thảy thuận lợi, Âu Thừa Nặc hướng tới hắn gật gật đầu. Nhìn hắn rời đi, sau đó đi vào phòng thẩm vấn. Nói, chuyện này là ta làm chủ, ta nguyện ý nhận tội. Trần Thanh Thanh cùng hai cảnh sát sôi nổi đều trợn tròn mắt, như thế nào sẽ cùng hắn có quan hệ. Trần Thanh Thanh khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ, Âu Thừa Nặc đây là tưởng giúp nàng gánh tội thay sao? Chính là bọn họ mới nhận thức bao lâu à? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Hai cảnh sát lại dưới đáy lòng kinh ngạc cảm thán không thôi. Uy, thiếu niên, anh hùng cứu mỹ nhân không phải ngươi như vậy cứu, đừng hồ nháo hảo sao? Âu Thừa Nặc lại nói, ta có cũng đủ đả thương người động cơ, cảnh sát nhướng mày nói. Nga, cái gì động cơ, người nhưng thật ra cùng chúng ta nói, ta thích nàng. Liền này một câu, như vậy đủ rồi, giúp thích người hết giận, cũng là đả thương người động cơ, Trần Thanh Thanh trong lòng thất kinh. Nàng vẫn luôn đều hoài nghi hắn có phải hay không đối chính mình nhất kiến trung tình. Có phải hay không thích nàng, nhưng hắn lại trước nay cũng chưa thừa nhận quá. Mà giờ phút này, lại dưới tình huống như vậy thừa nhận biến hóa quá lớn. Nàng tỏ vẻ tiếp thu vô năng, nàng đang muốn nói chuyện. Lại thấy Âu Thừa Nặc hướng tới nàng sử cái ánh mắt. Ý bảo nàng câm miệng, nàng liền không mở miệng, lại nghe cảnh sát nói. Âu Thừa Nặc đồng học, chúng ta nhớ rõ ngươi tới Đế Quốc Học Viện mới không mấy ngày đi. Liền thích Trần Thanh Thanh đồng học, còn vì nàng đi đả thương người. Không, ta yêu thầm nàng thật lâu. Lần này về nước, cũng là mộ danh mà đến, vậy ngươi lại như thế nào biết Phương Thạc quấy dây Trần Thanh Thanh đồng? Học sự tình, tới phía trước ta đem nàng hết thảy đều tra thật sự rõ ràng, cho nên ở ta trở về lúc sau, mới có thể phát sinh nhiều như vậy sự tình, chính là bên ngoài những cái đó đồng học. Lại chỉ chứng là Trần Thanh Thanh việc làm, ngươi lại như thế nào giải thích? Không. Các nàng hoàn toàn là bởi vì Trần Thanh Thanh đồng học hôm nay đưa ra muốn giải tán bang phái. Trong lòng có khí, mới có thể cố ý nói như vậy. Hơn nữa, chuyện này cùng các nàng cũng không quan, đều là ta phái người làm. Không được, các ngươi lại đi thẩm vấn các nàng một lần, kia mấy nữ sinh thực rõ ràng đã sợ hãi. Hiện tại có người nguyện ý gánh tội thay, làm các nàng thoát khỏi quan hệ. Các nàng nhất định rất vui lòng thừa nhận quả nhiên. Ở cảnh sát nói Âu Thừa Nặc đã nhận tội, sở hữu sự tình đều là hắn một tay an bài, mấy nữ sinh thực mau liền tỏ vẻ. Các nàng phía trước nói đều là nói bừa, phía trước các nàng không biết. Cho rằng chỉ chứng Trần Thanh Thanh, chuyện này liền cùng các nàng không quan hệ, tới rồi cảnh sát cục mới biết được, nếu Trần Thanh Thanh là chủ mưu. Như vậy các nàng đều là tòng phạm, Trần Thanh Thanh bị câu lưu. Có người trong nhà nguyện ý cứu, các nàng nếu là bị câu lưu. Người trong nhà khả năng không như vậy đại bản lĩnh giải cứu các nàng, có thể chạy nhanh thoát thân. Mọi người đều giai đại vui mừng, sự tình chân tướng ra tới. Cảnh sát nhóm đi đến Âu Hứa Hẹn bên người, lấy ra còng tay. Chuẩn bị đem hắn câu lưu, lại bị một đám hắc y bảo tiêu cấp ngăn lại, Âu Thừa Nặc cười lạnh nói. Xin lỗi, ta không phải Hoa Quốc công dân, các ngươi không có quyền câu lưu ta, rồi sau đó. Từ trong túi móc ra một chương châu Âu thân phận chứng cho bọn hắn xem, cảnh sát nhóm đều bị sợ ngây. Người, ni mà khó trách sẽ gánh tội thay, nguyên lai là có bị mà đến, Trần Thanh Thanh thấy vậy. Mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng một hơi mới tung một nửa. Liền nghe thấy cảnh sát nói. Không sai, chúng ta là không có quyền câu lưu ngươi. Nhưng là nếu ngoại quốc công dân ở chúng ta Hoa Quốc phạm tội. Chúng ta có quyền cưỡng chế đem ngươi trục xuất về nước, Âu Thừa Nặc cười khổ nói. Cái này ta đương nhiên biết, bất quá ta là châu Âu thành viên hoàng thất, có tư cách yêu cầu nhiều dừng lại một ngày, hảo. Vậy làm ngươi nhiều ngốc một ngày, ngày mai lúc này, chúng ta sẽ đi ngươi cư trú địa phương, trục xuất ngươi về nước, hơn nữa đem tội danh của ngươi giao cho các ngươi quốc gia chính phủ bộ môn. Hy vọng bọn họ có thể công chính xử lý. Hết chương.